Đỉnh cấp cuồng tế, chương 432, 432, lão bà ta tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Diệu Nhan nghe Cổ Kiền mà nói, gương mặt xinh đẹp không nhịn được hiện ra căm giận ngút trời tới, giơ tay lên, hung hăng nhất ba trưởng quất hướng Cổ Kiền ba. Cái này nhất ba trưởng kết kết thật thật quất vào Cổ Kiền trên mặt. Năm cái rõ ràng dấu ngón tay lập tức nổi lên, khóe miệng của hắn càng là tràn ra một vòng tiên huyết. Cổ Kiền phảng phất không có cảm giác được đau đớn đồng dạng, ngược lại liếm liếm khóe miệng tiên huyết, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm gian ác đứng lên. Tốt tốt tốt, đủ sức đủ cay, ta thích Lâm tiểu thư, đợi chút nữa ta hy vọng ngươi có thể biểu hiện càng thêm cuồng dã một điểm, ha ha ha. Cổ Kiền phát ra cười to âm thanh, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Lâm Diệu Nhan vóc người ngạo nhân, không nhịn được liếm môi một cái, hắn phát hiện mình cái này hơn 20 năm gần đây sống vô dụng rồi, thế mà không có chơi qua như thế cực phẩm nữ nhân, thiệt thòi lớn. Hắn đã nhanh nếu không khống chế được hét lớn một tiếng, liền chuẩn bị nhào về phía Lâm Diệu Nhan. Phanh, ngay lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, một giây sau, cửa văn phòng bị người đá một cái bay ra ngoài. Cổ Kiền giận tím mặt nhìn cũng không nhìn, tức miệng mắng to. Các ngươi mù mắt sao? Lão tử không phải đã nói ai cũng không cho phép quấy rầy ta sao? Các ngươi muốn chết, hắn gọi rầm rĩ lời nói vẫn chưa nói xong, âm thanh đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì hắn phát hiện mình ngoài cửa hai danh bảo tiêu đã bị người bóp nát cổ họng, cốt chết không thể chết lại. Mao Cương Vị nhưng là té ở cách đó không xa, miệng mũi ở trong không ngừng tràn ra tiên huyết tới, lồng ngực cũng sâu đậm lõm xuống dưới, mắt thấy liền không sống nổi. Hắn người chết hết, Cổ Kiền trên mặt hiện ra không che giấu được vẻ sợ hãi, hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia một đạo từ bên ngoài đi tới thân ảnh trên thân, trên mặt mang một tia hoảng sợ. Mà Lâm Diệu Nhan khi nhìn đến đạo thân ảnh này sau đó, trên mặt hiện ra mãnh liệt vẻ kích động, căn bản không quản Cổ Kiền, trực tiếp chạy đi qua, nặng nề nhào tới đạo thân ảnh này trong ngực. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tô Lạc. Tô Lạc nhẹ nhàng ôm Lâm Diệu Nhan, đưa tay sờ lấy mái tóc của nàng, ôn nhu nói. Lão bà ta tới, âm thanh rất nhẹ, rất nhạt, lại cho Lâm Diệu Nhan một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn, phảng phất giờ khắc này mặc kệ bên ngoài gió lớn bao nhiêu mưa, nàng cũng không cần lo lắng. Người vừa tới không phải là bị người, chính là Tô Lạc. Tiểu tử, ngươi là ai? Khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, Cổ Kiền cuối cùng mở miệng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Ngươi cũng dám giết ta người, ta nhìn ngươi sống được không kiên nhẫn. Lời của hắn vẫn chưa nói xong, Tô Lạc ánh mắt đã quét tới. Cái này một giây, Cổ Kiền lập tức cảm thấy một cỗ kinh khủng tử vong chi ý, bao phủ mà đến, trên trán của hắn rịn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, cả người như rớt vào hầm băng. Run lẩy bẩy, một câu nói đều không nói được, Tô Lạc nhìn cũng không nhìn Cổ Kiền, cúi đầu nhìn xem Lâm Diệu Nhan, quan tâm đạo. Lão bà, không có sao chứ? Lâm Diệu Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ta không sao, còn tốt ngươi kịp thời đuổi tới. Nói đến đây, Lâm Diệu Nhan trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một vòng chưa tỉnh hồn chi sắc. Tô Lạc gật đầu một cái, thở ra một hơi dài, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có việc gì liền tốt, ngươi trước chờ ta ở bên ngoài, ở đây giao cho ta xử lý liền tốt. Hảo, Lâm Diệu Nhan không nói gì quay người hướng về đi ra bên ngoài. Nàng không có thay Cổ Kiền cầu tình cái gì, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, nếu như hôm nay Tô Lạc không có đến, kết quả của nàng có thể tưởng tượng được. Nàng mặc dù tâm địa thiện lương, nhưng là không phải là cái gì cái người tốt. Đợi đến Lâm Diệu Nhan rời đi về sau, Tô Lạc đưa tay phất một cái, đại môn không gió mà bay, trực tiếp đóng lại. Cả phòng chỉ còn lại Tô Lạc cùng Cổ Kiền hai người. Một cỗ sát ý lạnh như băng từ Tô Lạc trên thân tản mát ra, phô thiên cái địa hướng về Cổ Kiền mạnh vọt qua. Cái sau chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, theo bản năng lui về phía sau kéo, kết quả đầu gối mềm nhũn, vậy mà đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Tô Lạc. Hắn cảm giác trước mặt đứng đấy không phải một người, mà là một cái tử thần, là tới lấy tính mệnh của hắn. Ngươi muốn làm cái gì ta? Ta là Cổ gia người, ngươi nếu là dám làm gì với ta mà nói, phụ thân ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cho ngươi biết, chúng ta Cổ gia thế nhưng là tỉnh Giang Nam đại gia tộc, ngươi giết ta chẳng khác nào đắc tội toàn bộ Cổ gia, tại Giang Nam ngươi sẽ không còn đất đặt chân. Thanh âm của hắn mang theo không che giấu được sợ hãi, thậm chí liều mạng kêu to, để người khác tới cứu hắn. Đáng tiếc phòng làm việc này cách âm phi thường tốt, bên ngoài nghe không được bên trong bất kỳ thanh âm gì. Tô Lạc ánh mắt không biến hóa chút nào, từng bước hướng về Cổ Kiền đi tới. Nhìn xem Tô Lạc hướng về chính mình càng đi càng gần, Cổ Kiền cả người đều không khống chế được chướng phía sau co lại, âm thanh trở nên càng phát hoảng sợ. Ngươi đừng làm loạn, phụ thân ta biết ta ở đây, hắn tối nay liền sẽ gọi điện thoại cho ta, nếu là không gọi được điện thoại của ta, hắn nhất định biết ta đã xảy ra chuyện, ngươi không chạy thoát được. Chỉ cần ngươi hôm nay không giết ta, ta có thể đối với sự tình hôm nay chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta cũng sẽ không tìm ngươi gây chuyện, như thế nào? Cổ Kiền trong miệng không ngừng nói, hoàn toàn mặc kệ cúi đầu chịu thua, có thể hay không để cho mình mất mặt. Hắn đã không để ý tới cái gì mặt mũi. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là sống sót. Chỉ có sống sót, hắn có thể tìm cha mình báo thù cho hắn, mới có thể để cho tiểu tử này sinh bất như chết. Đến lúc đó hắn không chỉ có muốn để tiểu tử này sinh bất như chết, càng là muốn cái này tiểu tử nhìn tận mắt nữ nhân của mình như thế nào bị hắn hung hăng đùa bỡn. Nghĩ đến cái này tiểu tử cái kia tuyệt vọng biểu lộ, Cổ Kiền cảm giác huyết dịch đều phải sôi trào, hắn rất chờ mong ngày tới đây. Cho nên hắn vô luận như thế nào đều phải sống sót. Sống sót mới có thể để cho tiểu tử này biết Mã Vương gia có mấy cái con mắt. Ngươi nói xong chưa? Ngay tại Cổ Kiền chuẩn bị mở miệng lần nữa thuyết phục Tô Lạc thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng ngắt lời hắn. Cổ Kiền khẽ giật mình, còn chưa phản ứng kịp lại là một thanh âm vang lên. Cổ gia tính là thứ gì? Ngươi cho rằng qua hôm nay Cổ gia còn có thể tại Giang Thành tồn tại sao? Một giây sau, Tô Lạc một bước hướng về phía trước xuất hiện ở Cổ Kiền bên người, bóp một cái ở cổ của hắn, cứng rắn đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Tiện tay hất lên, phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh nặng nề vang lên, Cổ Kiền cơ thể nặng nề đụng vào trên vách tường, toàn bộ thân thể tựa hồ cũng muốn tan ra thành từng mảnh a, đau đớn kịch liệt nhường Cổ Kiền không khống chế được kêu lớn lên. A, đau quá, ngươi. Ngươi dám đối với ta như vậy, Cổ gia sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta muốn giết ngươi cả nhà. Răng rác, Tô Lạc đi đến Cổ Kiền bên cạnh, chân phải nâng lên, trọng trọng đạp mạnh, trực tiếp đem hắn một cái chân cân nhắc quyết định. Cổ Kiền trong miệng phát ra thống khổ tiếng kêu to, bởi vì đau nhức nguyên nhân, khuôn mặt của há vặn vẹo tới cực điểm, giống như địa ngục đi ra quỷ đói, hết sức kinh khủng. Hắn phát hiện tên trước mắt này chính là ma quỷ, một cái từ trong địa ngục đi ra ma quỷ. Nếu không phải là ma quỷ lời nói, tại sao có thể có thủ đoạn ác độc như vậy? Đơn giản không phải là người. Cách chương.